Nương tử, vi phu chịu thua rồi. Chương 7, Bạch công tử đích thực dễ thương. 5. Góc truyện audio.com. Khụ, ta làm sao có thể là chủ nhân của người? Có phải là ngươi nhận nhầm người rồi không? Tuy rằng nàng cảm thấy mình không giống người bình thường, nhưng mà tiểu tử này rất giống như một thần tiên. Nàng không biết nàng rốt cục thần thông quảng đại đến đâu mà tiểu tử kia lại nói nàng là chủ nhân. Bản công tử không bao giờ nhận sai. Ngươi, thanh âm dương dương đắc ý vẫn còn tiếp tục. Hạ Noãn Ngôn lại không muốn nghe tiếp nữa. Không hề có nguyên nhân. Nàng có một cảm giác rất không thoải mái. Thậm chí là sờn cả gai ốc. Ngươi làm sao vậy? Bạch công tử đã phát hiện nàng có cái gì đó không ổn. Gương mặt mèo giống phim hoạt hình quay lại hỏi nàng. Ta cũng không biết, nàng lắc đầu mờ mịt. Theo bản năng nhìn đến phía bên phải trước mặt, nơi này được bao phủ bởi sương mù. Có một lỗi ra bên trong thác, phía trước là một mảnh trắng xóa, mọi thứ đều không nhìn thấy. Nhưng cảm giác chính là, hình như hướng này không phải. Bạch công tử nhìn theo ánh mắt của nàng, cũng giống nàng đều không nhìn thấy gì. Còn tưởng rằng hoàn cảnh như vậy làm Hạ Noãn Ngôn không quen. Hắn không ở chỗ đó mà vỗ vỗ cánh. Tốc độ liền nhanh hơn, lập tức tới nhà rồi. Nhưng là, Hạ Noãn Ngôn cảm thấy không đúng, nhưng không thể nào nói lên lời được. Quên đi, chắc là nàng không biết nơi này nên có cảm giác bất an thôi. Trong lòng cố ý xem nhẹ cái cảm giác nhẹ nhẹ này. Tâm tư Hạ Noãn Ngôn rời đi chỗ khác, nàng bắt đầu tưởng tượng về nơi nàng sắp đến. Nhiều năm vất vả tìm kiếm như vậy. Bạch công tử cuối cùng đã hoàn thành nhiệm vụ, trong lòng lúc này đương nhiên là có rất nhiều đắc ý cùng hưng phấn. Trong cuộc sống của hắn từ khi sinh ra, Bạch công tử địa vị cũng không phải bình thường, chính là dòng họ của hắn đem ra ngoài có thể hù dọa người. Tuy rằng trạng thái của hắn bây giờ không đúng, nhưng vào thời điểm sức mạnh hắn yếu nhất, hắn không nghĩ đến có người cả gan thừa cơ hội đó có mưu đồ với hắn, dù sao thì chọc đến Bạch gia thì hậu quả không ai có thể đoán hết được. Nguy hiểm là quá mức tự tin. Khi hắn phát hiện ra mọi việc không đúng thì đã quá muộn. Hai người đang bay nhàn nhã. Đột nhiên có một sức mạnh đánh tới. Sự việc biến hóa quá nhanh khiến bên trong Hạ Noãn Ngôn đều bị đảo lộn hết lên. Sắc mặt Bạch công tử đột nhiên chuyển biến. Chợt vỗ cánh, lùi về phía sau thật xa. Cách chương.